Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1963, thân hữu trí, hư giả thân tình, quần tinh điện, cửa lớn sau khi chủ đạo bên trên, đoàn người chính đang chậm rãi đi lại, còn không lúc về phía chu vi ném đi ánh mắt tò mò. Có thể ở quần tinh điện bên trong tu luyện, kém cỏi nhất cũng là đỉnh cao huyền hoàng cấp số cường giả. Lên trên nữa chính là thế tôn, tình cờ còn có thể nhìn thấy thánh nhân, mà ở nhóm người này bên trong, ngoại trừ dẫn đường người là thánh nhân sơ cảnh ở ngoài. Ngoài hắn ra nhiều người, cao nhất cũng chỉ là nửa bước thế tôn cảnh, còn có vài vị tu vi không vào huyền hoàng cảnh giới tu huyền giả. Kém nhất một, thậm chí chỉ có huyền tông thực lực. Những người này là ai? Làm sao có tư cách đến quần tinh điện? Hai tên thế tôn cường giả, cùng nhóm người này gặp thoáng qua. Xì xào bàn tán nói. Xuyệt, lai lịch của những người này cũng không nhỏ. Bọn họ đều là đế tông chi chủ Cố Hương thân nhân bằng hữu. Bây giờ đế tông chi chủ chính đang chuẩn bị độ tâm ma kiếp. Đây chính là một đạo đáng sợ cửa ải. Hắn đương nhiên phải gặp một lần những này thân hữu. Cái này cũng là mỗi cái cường giả độ tâm ma kiếp trước tất có một đạo bước đi. Hóa ra là như vậy. Không trách cổ hồng lão tổ sẽ cho phép những này không quan hệ chiến sự người tiến vào quần tinh. Điện, ở đội ngũ cuối cùng. Hứa Dư nghiêng đầu, tò mò đánh giá chu vi rộng lớn kiến trúc. Nương, đây là địa phương nào? Cảm giác chỉ là hô hấp, đều phi thường thoải mái. Ở nàng bên cạnh, Mạc Vân Hy mỉm cười nói rằng, Tiểu Dư, trầm ổn một ít, không nên để cho những người khác chê cười. Ngược lại sẽ cười nhạo ca ca ngươi. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, làm hướng đạo tuần tịch thánh nhân, cười ha ha nói, không sao. Hứa Dương ở tinh không chiến trường dồn dập lập công công lao, là trừ mấy vị thánh nhân ở ngoài, địa vị tối cao thế tôn cường giả, thuộc về quần tinh điện địa vị cực cao người, sẽ không có người dám cười nhạo hắn. Hứa Dư nhảy nhảy nhót nhót đi tới tuần tịch thánh nhân bên cạnh. Có thật không? Ca ca hiện tại lợi hại bao nhiêu? Tuần tịch thánh nhân vuốt ve Hứa Dư đầu. Sánh vai thánh nhân, ở bá nha tinh vực. Hứa Dương đại triển thần uy. Đánh bại minh quan thánh nhân. Vẫn cùng âm xuyễn thánh nhân ác chiến không xuống. Việc này truyền ra sau khi. Khiến tất cả mọi người chấn động theo. Ở tuần tịch thánh nhân phía sau. Ngự Huyền Vũ, Thái Ly, Bổ Y, thậm chí Lạc Bạch Thủy. Lê Trọng Hiên đẳng nhân, cùng lộ ra phấn chấn vẻ, thật không nghĩ tới, tiểu tử này có thể trưởng thành đến loại này đáng sợ mức độ. Thánh nhân A, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy thở dài lắc đầu, lập tức lại có chút tự đắc. Ha ha, vẫn là lão tử thật tinh mắt, dạy dỗ đồ đệ so với ta chính mình còn lợi hại hơn. Mọi người nói chuyện, đã đi tới thân cây đạo đích, cũng chính là bên trong hoàn nghị sự đại điện. Ở tuần tịch thánh nhân dưới sự dẫn lĩnh, mọi người bước vào bên trong cung điện. Các người đã tới. Ở trong điện, một dâu bạc trắng tóc bạc, khí tức hạo nhiên ông lão, ngồi ở chủ tọa bên trên, phất tay nói, mời ngồi vào. Tuần tịch thánh nhân khom người nói, bái kiến cổ hồng lão tổ. Sau đó mới dẫn mọi người ngồi xuống. Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy đẳng nhân trong lòng kinh ngạc hơn nữa kích động. Cổ hồng lão tổ chính là thánh đế cấp cường giả, có thể chính mắt thấy được loại này truyền thuyết tồn tại. Mang cho bọn họ chấn động quá lớn. Trong điện, một loại quái dị yên tĩnh lan tràn ra. Hứa Dương các thân nhân, là bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn, không dám mạo hiểm thất, mất mở miệng, mà cổ hồng lão tổ, nhưng là vẫn mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là gan to bằng trời Lạc Bạch Thủy mở miệng trước. Cổ hồng lão tổ, xin hỏi chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy Hứa Dương? Cổ hồng lão tổ nói, Hứa Dương bây giờ chính đang thái hư kính bên trong, chịu đựng huyễn cảnh thử thách, đợi được hắn từ trong ảo cảnh đi ra, sẽ cùng các ngươi gặp mặt, sau đó đi độ tâm ma kiếp, hiện tại không được sao? Hứa Dư có chút thất vọng nói rằng, ha ha, hiện tại, Hứa Dương ý thức, đều ở thái hư kính trong ảo cảnh. Người mặc dù đi tới, cũng không thấy được hắn. Cổ Hồng lão tổ ngữ khí ôn hòa giải thích. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên ở bên cái khác trong tĩnh thất, truyền đến một đạo như sấm thanh âm của một đạo thuần từ tâm thần lực lượng hình thành gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hứa Dương chỗ ở tĩnh thất. Cổ Hồng lão tổ hơi biến sắc mặt. Này một đạo gợn sóng tới rất nhanh. Cổ Hồng lão tổ, Tuần Tịch thánh nhân dồn dập điều vận tâm thần lực lượng ngăn cản. May là, này một đạo tâm thần gợn sóng ở con đường Hứa Dương thân hữu thời gian. Trở nên nhu hòa rất nhiều. Giống như là một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua. Truyền đến tâm thần gợn sóng vị trí. Ngay ở Hứa Dương tĩnh thất. Chúng ta đi nhìn một chút. Cổ Hồng lão tổ ngồi không yên. Hắn vốn là còn một vài vấn đề. Muốn cùng Hứa Dương người nhà xác nhận. Nhưng hiện tại xem ra. Vẫn là ưu tiên đi tới Hứa Dương tĩnh thất mới được. Mọi người đi theo râu bạc trắng tóc bạc Cổ Hồng lão tổ. Một đường hướng về đại điện phía bên phải tĩnh thất đi đến. Đi vào trong tĩnh thất. Chỉ thấy trong hư không. Một mặt bát giác cổ kính tầng trời thấp trôi nổi. Tỏa ra oánh oánh ánh sáng màu xanh. Ồ, ca ca ở nơi nào? Hứa Dư chung quanh nhìn lại. Đều không có phát hiện Hứa Dương hình bóng. Hắn ở nơi này diện thái hư kính bên trong. Cổ Hồng lão tổ nói. Bỗng nhiên, một bụ bẫm 3 tuổi tiểu đồng. Từ thái hư kính trung phi ra. Đi tới trước mặt mọi người. Các ngươi đều là Hứa Dương thân bằng hảo hữu đúng không? Mau nhanh, theo ta lại đây. Tiến vào thái hư kính không gian. Cái kia 3 tuổi tiểu đồng lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng. Ngươi là ai? Cổ Hồng lão tổ không chút biến sắc địa tiến lên trước một bước. Đem mọi người ngăn ở phía sau. Ngươi là đế tông vốn đại lão tổ. Cổ Hồng người bạn nhỏ. Đừng vướng bận, nơi này không dùng được. Không cần ngươi, cái kia 3 tuổi tiểu đồng lão khí hoành thu, như ông cụ non, cho tới ta là ai? Ta chính là thái hư kính chi linh. Người minh bạch, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Hồng lão tổ sống vài ngàn năm, ở nơi này 3 tuổi tiểu đồng trong miệng, lại bị kêu là người bạn nhỏ. Thật sự là buồn cười. Có điều, cổ Hồng lão tổ ở biết được thái hư kính linh thân phận sau khi... Ngược lại không có một chút nào tức giận. Ở thái hư kính trước mặt. Hắn mấy ngàn năm số tuổi. Bất quá là tiểu hài tử mà thôi. Hứa Dương có chuyện gì xảy ra? Cổ Hồng lão tổ không có tính toán thái hư kính linh khẩu khí. Hắn nhưng là chúng ta tộc hy vọng duy nhất. Không thể có sai lệch chút nào. Cái này ta cũng không dám bảo đảm. Còn phải xem Hứa Dương tạo hóa. Đúng rồi. Người ở tại tràng không đủ. Còn thiếu mấy cái, Hứa Dương ở Trung Châu những huynh đệ kia bằng hữu. Tại sao không có người đến? Cổ Hồng lão tổ hơi sững sờ. Nói, Hứa Dương ở Trung Châu. Chỉ có đế tông đồng môn kết bạn với hắn. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, không sai. Để những kia đế tông đồng môn, mau mau chạy tới đi. Mỗi chỉ một ngày, Hứa Dương nguy hiểm liền tăng cường một phần. Thái hư kính nói xong câu đó. Quay người trốn vào bát giác trong cổ kính. Sau đó, hư không trôi nổi bát giác cổ kính tỏa hào quang rực rỡ. Một đạo màu xanh môn hộ, cấp tốc kéo đưa ra đến. Cổ Hồng lão tổ hít một hơi. Đối với Tuần Tịch thánh nhân nói. Đi thôi, mở ra Long Xà Thiên Thê. Đem ta đế tông nội môn đệ tử. Toàn bộ tìm đến, Tuần Tịch thánh nhân đáp ứng một tiếng. Chạm đích đi ra tĩnh thất. Không biết này thái hư kính linh nói thật hay giả. Ta muốn vào xem. Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy đồng thời nói rằng. Chúng ta cũng phải đi vào. Ngự Huyền Vũ chờ 3 nữ tử tay trong tay. Cùng hướng về thái hư kính cánh cửa ánh sáng bên trong đi đến. Những người khác, Lạc Bạch Thủy, Lê Trọng Hiên, đều là lựa chọn tiến vào thái hư kính bên trong. Cổ Hồng lão tổ thoáng do dự một lúc. Lập tức bước vào trong đó. Hắn muốn tận mắt xác nhận Hứa Dương tình hình. Vào mắt một mảnh trắng xóa. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện ngồi khoanh chân. Như rơi vào trạng thái ngủ say Hứa Dương. Ở Hứa Dương đỉnh đầu. có một đạo đạo màu xanh lam tâm thần dây nhỏ lan tràn mà ra. Phần lớn màu xanh lam dây nhỏ cuối cùng đều là một ngồi khoanh chân tiểu nhân hình ảnh. Đó là Hứa Dương lấy chú hồn chi thuật cấu trúc phân hồn. Chỉ có bốn đạo màu xanh lam dây nhỏ cuối cùng, liên tiếp bốn đạo to lớn huyễn cảnh cánh cửa. Khác với tất cả mọi người, 3 tuổi tiểu đồng hình tượng thái hư kính linh xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Các người đã thấy Hứa Dương đích tình huống, có điều có thể xem không hiểu trạng thái của hắn bây giờ. Nói tóm tắt, ta để giải thích một hồi. Thái hư kính linh đạo, nơi đây vốn là có mấy ngàn cái huyễn cảnh. Mỗi một cái huyễn cảnh đều đại biểu một người khi còn sống. Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng hóa thành phân hồn, tiến vào những này trong ảo cảnh, cảm ngộ nhân sinh, lấy rèn luyện đạo tâm, đến vượt qua tâm ma kiếp. Hiện tại như các ngươi nhìn thấy, huyễn cảnh cánh cửa chỉ còn lại có 4 tòa. Nói cách khác, Hứa Dương đã khám phá tuyệt đại đa số huyễn cảnh, thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Chỉ cần đem còn dư lại 4 tòa huyễn cảnh cũng khám rách, đạo tâm của hắn thì sẽ tăng lên trên đến êm dịu hoàn mỹ mức độ. Vượt qua tâm ma kiếp cũng là có lớn nhất nắm. Thế nhưng rất đáng tiếc, trong lòng mỗi người đều có nhược điểm, Hứa Dương cũng không ngoại lệ. Này 4 tòa huyễn cảnh chính là hắn nói tâm bên trên nhược điểm. Chỉ dựa vào chính hắn thì không cách nào khám rách. Hiện tại hắn cần trợ giúp của các ngươi. Xin hỏi kính linh, chúng ta nên làm như thế nào? Hứa Thanh Nguyên trầm giọng nói. Này 4 tòa huyễn cảnh, mỗi người có trọng điểm. Các ngươi phải đem linh hồn phân biệt trốn vào này 4 tòa trong ảo cảnh. Cùng trong ảo cảnh Hứa Dương giao lưu, giúp hắn hoàn thiện đạo tâm, đến phá diệt huyễn cảnh. Thái hư kính linh đạo, quá trình này có nhất định nguy hiểm. Nếu như các ngươi thất bại, huyễn cảnh sẽ làm lại từ đầu. Đến thời điểm linh hồn của các ngươi sẽ bị ảo cảnh lực lượng trục xuất, chịu đến nhất định tổn hại. Không thành vấn đề, bắt đầu đi. Mọi người dồn dập tỏ thái độ nói. Ha ha, tạm thời không vội. Chờ Hứa Dương ở Trung Châu bên trong đế tông chi hữu đi tới, chúng ta liền có thể bắt đầu. Hiện tại ta trước tiên hướng về các ngươi giới thiệu một chút. Hứa Dương lâm vào 4 tòa huyễn cảnh. Thái hư kính linh chỉ vào đệ nhất tòa huyễn cảnh cánh cửa. Nói, này 1 tòa huyễn cảnh, ta đem mệnh danh là giả tạo tình thân. Thái hư kính linh tướng huyễn cảnh quy trình đại thể nói một lần, mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Đặc biệt là Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy, đều là cau mày. Huyễn cảnh là căn cứ Hứa Dương nội tâm chiết xạ ra tới. Nói cách khác, Hứa Dương đáy lòng lao thẳng đến chính mình cho rằng người cô đơn, không có người thân tồn tại. Như vậy vấn đề đã tới. Các ngươi rốt cuộc là không phải Hứa Dương người thân. Thái hư kính linh nhìn Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy cùng Hứa Dư, xem kỹ địa nói rằng, chính xác 100%. Hứa Thanh Nguyên cũng rất buồn bực, lập tức than thở. Đây trách ta, khi hắn tuổi nhỏ thời gian, vì báo thù, ta rời khỏi quê nhà, dẫn đến hắn nhận lấy rất nhiều oan ức. Hắn đối với ta, trước sau có chút ngăn cách. Không, Hứa Dương biểu hiện ra nội tâm, cũng không chỉ là ngăn cách đơn giản như vậy. Thái hư kính linh phủ định nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường